Nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 18, chọc chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, ân thương editor, Tuệ Vân. Kỳ đồ đơn giản nhìn nhìn, khúc kinh sơn album ảnh chụp thật đúng là lung tung rối loạn. Các loại con thỏ, các loại đồ ngọt matcha, các loại đồng hồ, còn có thực đơn, còn có ảnh chụp trang sách. Anh theo bản năng ấn mở một ảnh chụp trang sách, đó là bản nguyên dụ nhị bốn hợp tấu lời kịch kinh điển. Thông báo là tiểu hài tử làm, người trưởng thành thỉnh trực tiếp dùng câu dẫn. Câu dẫn bước đầu tiên vứt bỏ nhân tính. Trên cơ bản tới nói là ba loại kịch bản. Biến thành miêu, biến thành lão hổ, biến thành bị vũ xối cầu cầu. Nhìn đến nơi này, kỳ đồ bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Anh liếc mắt nam sinh bên người một cái. Khúc kinh sơn chớp chớp mắt. Sao vậy? Kỳ đồ đáy lòng toát ra một cái ý tưởng. Cậu có phải cố ý hay không? Tuyệt đối không phải. Khúc kinh sơn nghiêm trang. Tôi thề, tôi thật là trượt tay. Kỳ đồ nhìn chằm chằm hắn. Tôi hỏi không phải cái này. Khúc kinh sơn ánh mắt mê mang. Vậy là cái gì? Kỳ đồ bỗng nhiên không nghĩ tiếp tục nhìn. Anh nghiêm trọng hoài nghi đối phương là cố ý dẫn anh xem album của hắn. Hắn cố ý để anh nhìn thấy những hình ảnh đó. Điểm tâm, đồng hồ, con thỏ, thực đơn. Còn có một đoạn lời kịch, tựa như lần trước tiểu hào. Lúc ấy anh cảnh giác tính cực cao. Hoàn toàn không có xem nội dung tiểu cu ớt hào khúc kinh sơn. Lần này liền thật sự đại ý. Nhưng anh lại không hảo nhận định đối phương là cố ý. Bởi vì như vậy không khỏi có chút tự mình đa tình. Vạn nhất nhân ra không ý tứ kia đâu. Tuy rằng 3 năm trước đây người nào đó xác thật nói qua câu kia. Có thể cùng ngài yêu đương sao? Nhưng lúc ấy ngữ khí cùng thần thái của hắn rõ ràng là đang nói đùa. Nói không chừng qua 3 năm, hài tử đã sớm buông xuống. Đã sớm hiểu rõ. Đi, kỳ đồ đem điện thoại trả lại cho đối phương. Quay đầu liên hệ người trong công ty xóa hot search. Bởi vì siêu thoại QQ đường đã bị các fan chính mình phá bỏ. Lúc này anh là thật sự không có việc gì cần xử lý. Cho nên cũng vô pháp nắm khúc kinh sơn tính sổ. Chỉ có thể giao huân hắn vài câu. Bảo hắn về sau không cần trượt tay. Cùng với. Tôi nói lại lần nữa. Xảy ra chuyện nhất định phải kịp thời nói cho tôi. Tối hôm qua vì cái gì không gọi tôi dậy, anh đang ốm mà, tôi chỉ là dạ dày không thoải mái, lại không phải sắp chết. Kỳ đồ cực kỳ nghiêm túc, lại có lần sau tôi liền cả đêm ngồi xe lửa trốn chạy. Không có lần sau, khúc kinh sơn thật cẩn thận nhìn sắc mặt của anh không tức giận nha. Cái dạng này của hắn, giống đại cầu cầu làm sai việc gì xong rồi lấy lòng chủ nhân, làm người nhịn không được muốn đi sờ sờ đầu của hắn. Kỳ đồ nâng tay lên. Lại kịp thời nhịn xuống, cái tay kia cuối cùng lệch khỏi phương hướng quỹ đạo, vuốt tóc của chính mình. Thu thập đồ vật, trở về. Anh nói, sau khi lên xe kỳ đồ mang lên tai nghe, trầm mặc mà dạo diễn đàn. Anh vẫn là muốn biết, tấm ảnh kia rốt cuộc nơi nào hoàng. Chủ yếu là anh khó có thể tiếp thu chính mình điều 27, cũng coi như là người đã gặp qua việc đời. Thế nhưng liền một tấm ảnh đều xem không hiểu, cũng quá củi bắp. Chuyện này khiến cho anh cảm thấy thẹn giống với khúc kinh sơn trượt tay khiến cho anh phẫn nộ. Chỉ chốc lát sau, anh ở diễn đàn tìm được bài viết tương quan, quả nhiên nhìn đến có người cùng hoang mang giống anh. Phía dưới có người trả lời, lâu chủ thật là quá đơn thuần, tấm ảnh kia, rõ ràng là tiểu sơn thọc thỏ thỏ thí thí nha. Che mặt, thí là mông á em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N, nhưng mà mình nghĩ cứ để vậy cho dễ thương. Thọc, cái gì hổ lang chi từ, kỳ đồ thiếu chút nữa sặc một ngụm nước, anh hồi tưởng lại lúc trước ở trong di động khúc kinh sơn nhìn đến tấm ảnh kia. Quả thực, anh nắm chặt nắm tay, cảm giác chính mình yêu cầu dùng sức chịu đựng cả đời tới chữa khỏi tổn thương sau khi biết được chân tướng. Khúc kinh sơn thấy người bên cạnh đã lâu không nói chuyện, vì thế duỗi tay chọc chọc cánh tay anh, hỏi. Sau khi trở về có cái gì an bài, kỳ đồ hoảng sợ. Di động trực tiếp rớt, ngượng ngùng, khúc kinh sơn vội vàng cúi đầu nhặt di động cho anh, kỳ đồ sao có thể để hắn nhìn đến nàm hình cua chính mình. Anh cũng vội vàng cúi đầu, kết quả cùng hắn đụng đầu vào nhau. Xin lỗi, khúc kinh sơn vội vàng duỗi tay xoa xoa đầu hắn, mái tóc màu bạc dưới tay hắn thực mềm mại, xúc cảm thực tốt. Kỳ đồ nhặt lên chính mình di động, cuống quýt rời khỏi diễn đàn, một khuôn mặt không thể hiểu được mà đỏ. Sau khi trở về, anh nỗ lực bảo trì trấn định, sau khi trở về cậu đóng cửa ăn năn cho tôi, Anh mới vừa nói xong di động liền vang lên. Kỳ Đồ lập tức nghe điện thoại. Ổ đạo, một phút sau trò chuyện kết thúc. Anh quay đầu nói với Khúc Kinh Sơn. Chúc mừng, cậu khả năng không có thời gian đóng cửa ăn năn. Mầu Tư Tư ngồi hàng phía trước từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn buồn ngủ hỏi. Tình huống như thế nào? Kỳ Đồ nói, đoàn phim Ổ đạo xảy ra chút chuyện, yêu cầu cậu ta đến cứu cấp. Ai? Mầu Tư Tư xoa xoa đôi mắt. Ai đã xảy ra chuyện? Doãn Đạt, Kỳ Đồ nói, ông ấy cũng không cùng tôi nói cụ thể là chuyện gì, chỉ bảo chúng ta đi hỗ trợ quay chụp một chút. Có thể là vấn đề tương đối nghiêm trọng đi, bằng không cũng không đến mức thay đổi người. Bất quá tôi còn không có đáp ứng ông ấy. Này còn không đáp ứng? Mầu Tư Tư quay đầu hỏi anh. Cơ hội thật tốt a, đại đạo diễn, đại chế tác. Tôi còn chưa nhìn thấy kịch bản đâu, Kỳ Đồ nói với cô. Cô phải chú ý bồi dưỡng ý thức. Không phải tất cả kịch bản đều thích hợp với cậu ấy. Không phải cứ đại đạo diễn tìm chúng ta thì chúng ta phải hoang mang rối loạn lập tức tiếp thu. Chúng ta cũng có quyền lựa chọn. Muốn tổng hợp đánh giá, chân chính thích hợp cậu ấy mới có thể cho cậu ấy nhận. Hiểu chưa? Là tôi chưa hiểu việc đời. Mầu Tư Tư giả vờ xoa xoa nước mắt. Minh bạch, học được. Sau đó không lâu ba người về tới Thân Thành. Ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Trạng vạng. Trên mạng tuôn ra Doãn Đạt chân dẫm ba thuyền. Bắt cá ba tay, hai nữ sinh đồng thời bảo, còn có một nữ sinh tự tử vì hắn ta, dẫn tới việc hắn ta bị cư dân mạng bốc phốt. Fan Doãn Đạt điên cuồng bác bỏ tin đồn, khẳng định là các cô gái đó đang diễn trò, tưởng cùng nhau tống tiền ca ca bọn họ. Kết quả không bao lâu, hai nữ sinh đáp ứng yêu cầu lấy ra bằng chứng của bọn họ, hai người lần lượt đăng ảnh, tin nhắn. Về cách nhau một giờ, fan Doãn Đạt kiên quyết không nhận, điên cuồng tẩy trắng. Bọn họ nơi nơi mang tiết tấu, nhục mạ hai nữ sinh kia, còn nói bọn họ đừng mơ ước trở thành chị dâu của bọn họ. Loại sự tình này ở giới giải trí cũng thường thấy, người qua đường đương nhiên không quá nhiều quan tâm, rốt cuộc Doãn Đạt cũng không phải cấp bậc đỉnh lưu, đại gia cũng liền ăn cây dưa, xem cái náo nhiệt. Phòng làm việc của Doãn Đạt cũng kịp thời làm ra phản ứng. Tiến hành bác bỏ tin đồn, nói là muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan mừng như điên, sôi nổi truyền phát thông cáo, còn làm rút thăm trúng thường. Tới rồi buổi tối 9 giờ, người nhà người chết tuôn ra thứ nhất video. Trong video Doãn Đạt đối nữ sinh không thiếu nhân thân công kích cùng nhục nhã, lời nói cực kỳ ác liệt, thậm chí còn có hành vi đe dọa. Từ thời gian tới xem. Là từ nữ hài 17 tuổi liền bắt đầu. Này vừa ra tới, cư dân mạng tức giận không thôi, bắt đầu che trời lấp đất mắng chửi Doãn Đạt. Doãn Đạt lúc trước cùng lời nói hồ đồ cũng bị lột ra tới, võng hữu bắt đầu chống lại hắn ta, sôi nổi. Nhãn hiệu, đoàn phim cùng hắn ta có hợp tác, làm cho bọn họ giải ước, tìm hắn ta bồi tiền. Trong đó được chú ý nhất tự nhiên là đoàn phim Ổ Ba, đoàn phim đương nhiên sẽ không trực tiếp nhảy ra thanh minh cái gì. Chỉ là hơi muộn thời điểm có account marketing trồi lên phóng tin tức, nói đoàn phim đang tìm người cứu chàng, sau đó tung hỏa mù lung tung, liệt kê vài cái tên nam diễn viên. Fan các nhà sôi nổi ở khu bình luận kêu cái gì? Phi quan tuyên không ước, ngày hôm sau Mâu Tư Tư gọi điện thoại cho Kỳ Đồ, hỏi anh. Muốn đi qua sao? Tôi đặt vé máy bay. Kỳ Đồ nói, an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi, chờ tin tức của tôi. Mầu Tư Tư lại ngã vào trên giường tiếp tục ngủ. Ngày này, đoàn đội Doãn Đạt vội vàng xã giao. Nhưng có không ít quan môi ra tới gửi công văn đi làm mọi người cảnh giác. Không cần mù quáng truy tinh, xem như cho Doãn Đạt một đòn chí mạng. Các võng hữu dựa thế đả kích. Cùng lúc đó trên mạng liên tục tuôn ra tin tức Khúc Kinh Sơn chuẩn bị đến cứu chàng. Fan Doãn Đạt bắt đầu tức giận mắng hắn. Còn có người nói hai nữ sinh kia đều là người của Kỳ Đồ. Là anh bày mưu đặt kế bảo các cô ấy làm, thậm chí còn có người nói là anh cổ động nữ sinh thứ ba tự tử. Tóm lại, chuyện xấu toàn là Kỳ Đồ làm hết, fan Doãn Đạt lời thề son sắt, gửi công văn đi xưng. Tôi đơn biết, con thỏ, đủ hắc, không nghĩ tới anh ta vì hủy hoại một cái nghệ sĩ thế nhưng có thể bày mưu đặt kế đến vậy. Nhiều năm trước đã để ba cái tiện nhân tiếp cận Doãn Đạt, quá ghê tởm. Bác chủ xuyên thấu qua dấu vết để lại tiến hành rồi nghiêm túc phân tích, chỉ cọc thảm kịch này là Kỳ Đồ một tay tạo thành, là anh hại chết cái kia tuổi trẻ nữ hài, hy vọng bộ môn liên quan nghiêm trị anh. Weibo này dẫn tới cư dân mạng trào phúng, Bình luận đệ nhất, tôi là anti-fan con thỏ nhìn đều phải cười đến chết. Kaka nhà các người là cái gì mặt hàng? Phải đến mức con thỏ chôn trường tuyến. Không cần hạ thấp thân phận của con thỏ, cảm ơn. Cùng ngày không ít nhãn hiệu cùng Doãn Đạt giải ước. Fan Doãn Đạt không có chỗ phát ti ba tê, chỉ có thể đem này chuyện này tính ở trên người kỳ đồ. Một đám hận anh tận xương, còn có fan cực đoan ở Weibo phát biểu bài viết TBD e dọa, dẫn tới fan kỳ đồ cùng Khúc Kinh Sơn sôi nổi tác cảnh sát mạng. Ngày hôm sau, kỳ đồ mang Khúc Kinh Sơn cùng Mâu Tư Tư bay đến nơi khác. Ba người đến sân bay, liền lập tức gặp đại lượng fan tiếp cơ, có Khúc Kinh Sơn, còn có kỳ đồ. Fan kỳ đồ giống nhau không thế nào giọng khách át giọng chủ, ảnh hưởng công việc của anh, nhưng bởi vì trước một ngày fan Doãn Đạt tiến hành rồi đe dọa, bọn họ lo lắng có người tới nháo sự, cho nên mới đến xem. Đại gia cũng đã lâu chưa thấy được anh, sôi nổi cầm di động chụp, còn tặng lễ vật cho anh. Kỳ đồ là một cái người đại diện, không thích ứng được trường hợp này, vì thế chào Khúc Kinh Sơn qua, trốn đến phía sau hắn, đối các fan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng chụp tôi, chụp cơ cu ấy chụp cậu ấy đi, đại gia chú ý trật tự, chạy nhanh tan đi. Khúc Kinh Sơn nén cười, đem kỳ đồ kéo đến bên người chính mình, cánh tay dài che chở anh, nói với các fan. Được rồi đừng chụp, bảo hộ, bảo hộ. Các fan cười vang, sau khi đưa bọn họ lên xe xong liền tan. Ba người tới đoàn phim, kỳ đồ mang theo Khúc Kinh Sơn đi gặp đạo diễn, vừa lúc thấy được Doãn Đạt. Trăm triệu không nghĩ tới trung tâm gió lốc Doãn Đạt thế nhưng tự mình chạy tới đoàn phim, bất quá nghĩ lại cũng có thể minh bạch. Đây là bộ điện ảnh đầu tiên của hắn ta, nếu là có thể thông qua điện ảnh biểu hiện chính mình ưu tú chinh phục người xem, nói không chừng có thể hòa nhau một ván, cho nên hắn ta không muốn bị đổi. Cũng không biết hắn ta cùng đạo diễn nói gì đó, không lâu sau, Doãn Đạt cùng người đại diện từ trong phòng đi ra, sắc mặt rất kém cỏi. Nhìn thấy kỳ đồ cùng Khúc Kinh Sơn, hắn ta tức khắc tức giận, chỉ vào kỳ đồ nói. Nhất định là anh, nhất định là anh hại tôi. Kỳ đồ thoáng kéo thấp mắt kính, nhìn hắn ta một cái. Cậu cũng xứng, anh lại nhìn về phía người đại diện của Doãn Đạt, có cần tôi cho anh chút ý kiến hay kiến nghị không? Vị kia người đại diện dựng lên lỗ tai, thỉnh ngài chỉ giáo, Doãn Đạt cũng cho rằng kỳ đồ cho chính mình chút ý kiến, vì thế trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Người này ở giới giải trí chính là kim bài người đại diện, dư luận giao đấu luôn là thắng một cách xinh đẹp. Thành công xử lý rất nhiều lần nguy cơ xã giao, nói không chừng thật sự có thể cứu vớt hắn ta. Hắn ta nín thở chờ đợi, kỳ đồ lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho người đại diện của Doãn Đạt, hơi hơi mỉm cười nói với anh ta. Hoàng đồ hoan nghênh anh, rồi sau đó vỗ vỗ bả vai đối phương, rồi mang theo Khúc Kinh Sơn từ bên người bọn họ đi qua. Thao, biết rõ chính mình bị trêu chọc, Doãn Đạt tức giận mắng một tiếng, lại quay đầu đuổi theo. Cầu anh giúp tôi với, hắn ta xông lên ngăn lại kỳ đồ, tôi cho anh tiền, bao nhiêu tiền đều được, anh nhất định có biện pháp đúng hay không? Đương nhiên, kỳ đồ nhìn hắn ta, hơi hơi nhíu mày, nhưng là tôi vì cái gì muốn giúp một kẻ cặn bã? Hế thêm 18, cách chương.